Chương 19, thưởng thức trà. Lâm Thiên Diêu nói, ta hiện tại ngứa tay rất, ta rất muốn lãnh giáo một chút công phu của bọn họ. Lúc này, Hoắc Đô liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Thiên Diêu nói, là ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, chính là ta, thế nào, không nghĩ tới á. Lúc này, Hoắc Đô lớn tiếng nói, lần trước để cho ngươi chạy thoát, ta tâm lý sẽ không chịu phục. Hoắc Đô nói, lần này, ngươi nhưng liền không có may mắn như thế. Nói xong, Hoắc Đô quạt giấy hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người vọt mạnh đi qua, mà Lâm Thiên Diêu ly khai vận khởi hàng long thập bát trưởng, rất nhanh, một cái kim long từ song trưởng bên trong bay ra tới, rất nhanh, cái kia kim long liền đem Hoắc Đô đẩy lui. Lúc này, Hoắc Đô nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt của hắn phi thường khiếp sợ, lần trước, hắn vẫn cho rằng Lâm Thiên Diêu là may mắn chiến thắng chính mình, thế nhưng hiện tại, hắn minh bạch thực lực của đối phương thâm bất khả trắc. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba chứng kiến Hoắc Đô bị thương, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu nói, ta muốn cho sư huynh báo thủ. Nói xong, Đạt Nhĩ Ba man lực hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu thân thể vòng vo đến mấy lần, hắn nói một cách lạnh lùng, Đạt Nhĩ Ba, lần trước ở ngay trước mặt ta học chó sủa, ngươi là không phải đều quên, không nghĩ tới lần này, ngươi còn dám chọc ta, tốt, nếu như vậy, ta lại để cho ngươi học lần chó sủa. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền lần nữa vận khởi cửu âm chân kinh bên trong di hồn, mà Đạt Nhĩ Ba lại chịu đã khống chế, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cho ta khiêu vũ. Đạt Nhĩ Ba nghe tiếng liền mặt mỉm cười, ngay sau đó hắn liền nhảy dựng lên, mà Hoắc Đô nhìn hồn hện, chỉ thấy hắn một trưởng hướng phía Đạt Nhĩ Ba sau lưng vỗ tới, lúc này, Đạt Nhĩ Ba mới phản ứng được. Hoắc Đô lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi làm sao vậy, ngươi là không phải muốn sư phụ mặt ném tịnh. Đạt Nhĩ Ba vừa nghe khuôn mặt trở nên đỏ bừng một chút, mà Hoắc Đô nói một cách lạnh lùng, Lâm Thiên Diêu, ngươi chớ cao hưng quá sớm, chúng ta chờ coi. Nói xong, Hoắc Đô hướng phía sau lưng thuộc hạ phất tay, rất nhanh, bọn họ tất cả đều lui ra. Lúc này, Tôn bà nhìn Lâm Thiên Diêu cười nói, vừa rồi ít nhiều người, bằng không còn không biết sẽ như thế nào, như vậy đi, ngươi đến chúng ta cổ mộ đến đây đi, cô nương nhà ta là rất tốt khách. Lúc này, Quách Phủ cao hứng nhảy dựng lên nói, thật tốt quá, ta thích nhất đi cổ mộ, cái kia chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tôn bà gật đầu, sau đó, ở của nàng dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ bước nhanh đi vào. Lúc này, Tiểu Long Nữ mới vừa luyện công trở về, nàng nhìn thấy Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ phía sau, nàng sắc mặt trở nên rất khó coi, nói, ngươi làm sao đem bọn họ mang tới trong cổ mộ tới, lẽ nào ngươi không biết cổ mộ không cho phép ngoại nhân tới quấy rầy sao. Tôn bà nhẹ giọng nói, ta biết, nhưng là khi ta cho ngươi biết chuyện xảy ra mới vừa rồi, ngươi sẽ biết, là bọn họ cứu chúng ta. Nói xong, nàng liền đem sự tình nói tường tận một lần, thế nhưng Tiểu Long Nữ trên mặt cũng không có lộ ra lòng cảm kích, tương phản, nàng trở nên càng thêm lãnh khốc, nàng lớn tiếng nói, chúng ta phái cổ mộ chẳng lẽ còn dùng ngoại nhân ba sao, lại nói, mặc dù không có bọn họ, đám người kia cũng chưa chắc có thể xông vào. Tôn bà thấp giọng nói, lời tuy nói như thế, thế nhưng như vậy, cô nương ngươi không được tổn hao rất nhiều công lực sao, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Tiểu Long Nữ nghĩ cũng phải có chuyện như vậy, vì vậy, nàng thấp giọng nói, Tôn bà, ngươi đem bọn họ mang vào, không biết ngươi là có ý gì. Tôn bà lớn tiếng nói, ta muốn mời bọn họ để làm khách, ta muốn cho bọn họ ngâm nước gấm trà ngon. Tiểu Long Nữ cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền chiêu đái bọn họ à, ta còn muốn luyện công hả. Nói xong, Tiểu Long Nữ liền xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu xem như là đối với Tiểu Long Nữ hiểu, hắn vạn vạn không nghĩ tới ở cái này cái trên thế giới vẫn còn có cô gái như vậy, vì vậy, hắn liền lộ ra không thể làm gì biểu tình. Lúc này, Tôn bà cười nói, Lâm Thiên Diêu, không quan hệ, nàng không phải chiêu đái các ngươi, ta chiêu đái ngươi. Nói xong, Tôn bà đã sớm cho bọn họ chạy trà ngon, mà Quách Phủ thích nhất uống trà, vì thế, nàng rất muốn biết trà này thủy năng bắt đầu tác dụng gì. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ tất cả đều uống xong, Quách Phủ mỉm cười nói, ai nha, cái này trà không sai, ta nói thật với ngươi à, chúng ta Đào Hoa Đảo cũng có rất nhiều tốt lá trà, thế nhưng hiện tại cùng cổ mộ lá trà so với, chúng nó kém thực sự quá xa. Tôn bà cười nói, a, thì ra vị cô nương này là Đào Hoa Đảo người. Mà Quách Phủ phi thường tự hào nói, ta chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nữ nhi Quách Phủ. Tôn bà đối với Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hiểu rất rõ, nàng phi thường bội phục Quách Tĩnh. Vì vậy, Tôn bà cười nói, nếu như ngươi thích uống lời nói, ta chỗ này còn rất nhiều, ngươi có thể mang về. Nói xong, Tôn bà liền đem những cái này trà diệp bao bắt đi, nàng rất mau thả đến rồi Quách Phủ trong tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lộ ra phi thường cảm kích khuôn mặt, hắn lớn tiếng nói, được rồi, vậy cứ như vậy đi, ta xem Long cô nương không quá hoan nên chúng ta đây liền đi. Quách Phủ cũng là ý tứ này, nàng cảm thấy trong cổ mộ không khí không phải tốt, hai nàng đều muốn đi ra ngoài, mà Tôn bà cười nói, vậy các ngươi thì đi đi, sau này có chuyện gì, các ngươi còn có thể tới tìm ta. Lâm Thiên Diêu hướng phía Tôn bà ôm quyền nói, chúng ta đây liền sau này gặp lại. Tôn bà gật đầu, rất nhanh, bọn họ rất nhanh rời đi cổ mộ, sau đó, bọn họ liền đứng ở bên ngoài. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi không biết, ta ở cao y kia mộ thất đợi một hồi, ta chỉ thiếu dưỡng, ta thật muốn không phải minh bạch, các nàng có thể ở bên trong nghỉ ngơi hơn 10 năm, nhất là cái kia Long cô nương, nàng chưa bao giờ từng rời đi cổ mộ nửa bước. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, cái này rất bình thường, mỗi người đều có cuộc sống của mình tập quán, cái này chúng ta không thể ngăn cản nhân ra, được rồi, ta xem chúng ta vẫn là ngẫm lại tiếp được tới làm cái gì a. Quách Phủ lớn tiếng nói, nếu không chúng ta đi dạo nữa chợ, như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem quên đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại vừa nghĩ tới những cái này chợ, ta liền khó chịu. Quách Phù nhẹ giọng nói, ai nha, được rồi, ta đều biết, vậy chúng ta đến toàn chân giáo đi thôi, chúng ta vừa lúc có thể nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ cũng hiểu được như vậy, ở một cái, bọn họ đắc tội Hoác Đô.